Dụ dỗ đại luật sư. Chương 505, bức xúc cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà trùng hợp đến như vậy? Sau khi cúp điện thoại, cô gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn nhưng mà không gọi được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gọi cho Ngôn Minh Hạo. Tiếng chuông vang lên rất lâu. Ngôn Minh Hạo lúc này mới chậm rãi bắt máy. Thiếu phu nhân, cô có chuyện gì không? Tại sao Hoắc Anh Tuấn không nhận điện thoại của tôi? Cậu cả đang họp, ngay cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm trước cũng vậy. Anh ấy vẫn luôn không có nhận điện thoại của tôi. Khương Tuyết Nhu phiền não nói. Tôi không quan tâm, cậu nói với anh ấy hôm nay trước trạng vạng tối phải trở về biệt thự cho tôi. Nếu không tối hôm nay tôi tự mình đi tìm anh ấy. Thiếu phu nhân, cô đừng ép tôi. Cậu cả có chuyện, có thể có chuyện gì mà bận bịu đến nỗi mấy ngày nay cũng không về nhà. Lại không nhận điện thoại của tôi. Hay là anh ấy ở bên ngoài có người đàn bà khác? Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Lần này là lại xuất hiện một người đàn bà giống Nhạc Hạ Thu nữa hay sao? Không có, tôi sẽ thông báo cho thiếu gia. Ngôn Minh Hạo nhức đầu nói. Đến buổi chiều 2 giờ. Khương Tuyết Nhu lần nữa nhận được điện thoại Lâm Minh Kiều gọi tới. Xong rồi, Tiêu Nhi thật sự xảy ra chuyện. Cô ấy bị cảnh sát bắt. Nói là cô ấy phải người đi giết Nhạc Hạ Tuyền. Bố cô ấy tức ngã xuống phát bệnh tim phát phải vào bệnh viện. Mẹ cô ấy chạy khắp nơi tìm người hỗ trợ. Nhưng mà căn bản là không ai đồng ý. Nghe nói Hoắc Quý Tống cả ba đại gia tộc tự mình ra lệnh. Ai dám cứu Nhạc Tiếu Nhi? Chính là đối nghịch với bọn họ. Làm sao cậu biết? Khương Tuyết Nhu cảm giác đầu mình cũng không đủ dùng. Nhạc Hạ Tuyền chết. Đúng vậy. Bọn họ có bị bệnh không? Nhạc Hạ Tuyền căn bản là Khương Kiều Nhân. Chết thì chết. Liên quan gì đến Nhạc Tiêu Nhi? Lâm Minh Kiều nói. Tớ bây giờ ở bệnh viện chăm sóc bố mẹ Nhạc Tiếu Nhi. Bọn họ quá đáng thương. Hiện tại thân thích cũng đang ẩn núp ở trong nhà của bọn họ. Người giúp việc cũng chạy đi. Nhạc thị cũng bị ngưng hoạt động. Tớ đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu bây giờ cảm giác cực kỳ tê dại. Cô căn bản chờ không đến ban đêm. Cô trực tiếp lái xe ra hướng cửa. Nhưng mà lính gác cửa căn bản không cho cô mở cửa. Thiếu phu nhân, không có chỉ thị của ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc. Thì cô không thể một mình đi ra ngoài. Lính gác cửa khổ sở nói. Khương Tuyết Nhu ngồi ở trong xe thể thao nắm chặt tay lái. Cho đến khi Hoắc Anh Tuấn đi tới bên cạnh cửa kiếng xe. Người phụ nữ bên trong trên người còn đang mặc quần áo ngủ mà hồng phấn. Mấy ngày này phòng bếp cùng người giúp việc đều hầu hạ ăn uống đàng hoàng cho cô. Da cô so với trước đây thay đổi ngày càng mịn màng. Anh đã về, chúng ta đi vào trong. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe, đem cô từ trong xe ôm xuống. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa đứng lên. Nhạc Hạ Tuyền đầu, tôi nói cô ta chính là Phương Kiều Nhấn. Anh còn có cái gì để mà tra nữa? Đừng nói nữa. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn toát ra mấy phần lạnh lùng. Em từ đầu tới cuối đều bị Nhạc Tiếu Nhi lừa. Tôi không biết anh đang nói gì. Cách chương.